Thân hình người đàn ông kia vạm vỡ hơn cô rất nhiều. Anh ta lấy thế đẩy Nghê Lam, còn muốn ngáng chân, ép ngã Nghê Lam. Lam Diệu Dương đuổi nhanh tới, thấy thế hét một tiếng. Buông cô ấy ra. Nghê Lam đang giữ chặt người đàn ông, đột nhiên mượn lực lật ngược lại, hai chân hướng lên, một chân gạt dưới nách anh ta, một chân xoay qua kẹp ngay cổ anh ta, cả người xoay một cái, bịch một tiếng, người đàn ông ngã sóng xoài trên đất. Tay bị Nghê Lam giữ chặt, thân người bị áp dưới sàn, giống như bị khóa ở dưới đất, hoàn toàn không thể động đậy. Động tác này chỉ trong nháy mắt, Lam Diệu Dương không thấy rõ, cảm thấy lúc anh hét lên, Nghê Lam đã xoay người nhảy lên xoay một vòng, người đàn ông kia ngã xuống đất bị khóa chặt. Người đàn ông kia bị quật ngã đến hoa mắt chóng mặt, tay với vai đau đớn, hét thảm một tiếng. Lam Diệu Dương dừng bước lại, bình tĩnh một chút, thận trọng nói, Nghê Lam, buông anh ta ra. Hội trường lầu 3, Lam Văn Tĩnh đứng ở một góc khuất không người, thấp giọng gọi điện thoại. Giờ cứ vậy đi, không ngờ lại như vậy, làm lớn chuyện quá không tốt. Ông Đỗ đã lên tiếng rồi, tôi cũng không làm gì tiếp được, sau này xem thế nào. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Vốn muốn mượn chuyện này kiểm tra xem cô ta có vấn đề gì không, bước cô ta đến bước đường cùng xem cô ta sẽ thế nào. Sau khi mất trí nhớ, cô ta rất khác so với trước, tôi không chắc rốt cuộc có chuyện gì. Chuyện trùng hợp thế này rất khó nói, dù sao cô ta cũng trùng hợp bị quan phàn đụng phải. Trước đó quan phàn theo dõi tôi rất sát, bây giờ lại đột nhiên đụng phải Nghê Lam, còn làm bản thân thành như vậy. Anh nhất định không ngờ tới ai ra mặt chống lưng cho cô ta đâu, là Lam Diệu Dương. Anh ta nói chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của mình. Gạt quỷ à? Rõ mơ hồ mà. Anh ta không phải thằng ngớ ngẩn trong đám công tử sao, sẽ không tham gia mấy vụ này. Nhưng bây giờ anh ta lại như vậy, trái lại làm tôi cảm thấy việc Nghê Lam vào phòng anh ta trước đó lại bị anh ta ném ra. Có lẽ không phải như trên mạng đồn thổi, nhưng cũng không thể nói rõ. Bởi vì sau chuyện đó, phản ứng của nhà họ Lam và Lam Diệu Dương kia là thế kia, vừa quay lại đã khác rồi. Ừ, chỉ có thể tiếp tục theo sát thôi. Trong lòng tôi có tính toán, chính anh cũng phải cẩn thận một chút. Có gì thì nói cho tôi biết. Trong cầu thang bộ, hai chân Nghê Lam thả lỏng, buông tay ra, nhanh nhẹn xoay người đứng dậy. Cô mặc kệ người đàn ông đang đau đớn rên rỉ trên đất, cầm lấy máy ảnh xem. Ơ, ngay cửa toilet đã chụp rồi. Trong máy ảnh có không ít hình, còn có hai video ngắn. Nghê Lam đứng trước cửa nhà vệ sinh nghịch điện thoại. Lam Diệu Dương đứng bên cạnh nhìn cô. Lam Diệu Dương gõ thẻ phòng lên đầu cô. Cô lấy thẻ phòng từ tay Lam Diệu Dương các loại. Sau đó, chính là Lam Diệu Dương gõ cửa phòng, rồi hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Lam Diệu Dương cầm lấy máy ảnh xem. Người đàn ông trên đất kia bỏ lên. Rốt cuộc Lam Diệu Dương nhìn thẳng mặt anh ta, rất không vui. Lại là anh. Ai? Lý Mộc. Lần trước ở Lam Sắc Hào chính là anh ta chụp. À, là anh ta? Nghe Lam biết rõ. Trước đó cô từng hỏi cổ Hoắc chỉ nói không liên quan gì đến cô, chỉ là trùng hợp chụp được. Về sau, cô liền hỏi Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nói, Lý Mộc là một phóng viên rất ghê gớm, giao thiệp rộng, đầu óc nhanh nhạy lại có thủ đoạn, hám lợi. Cho nên thường ra được bài lớn, cái gì cũng dám chụp, nội dung bịa đặt cũng rất thu hút. Rất nhiều ngôi sao có tiếng muốn kiện anh ta, nhưng đa phần đều không giải quyết được gì, lén hòa giải. Lý Mộc cũng biết mình bị người ta ghét, anh không có Facebook cá nhân, không đăng hình của mình trên mạng, nhưng tên anh rất nổi tiếng ở trong ngành. Anh có phòng làm việc riêng, có học trò, còn có rất nhiều bạn bè và người liên lạc. Rất nhiều thông tin độc nhất vô nhị của anh bán được giá rất cao. Không ít nghệ sĩ muốn gây scandal để nổi tiếng sẽ tìm đến anh giúp đỡ bày trò. Trong ngành cũng có người từng mạo danh anh đi lừa đảo, về sau bị giáo huấn. Thiệu Gia Kỳ xác nhận Nghê Lam không biết Lý Mộc, cũng không bỏ tiền ra kêu Lý Mộc viết bài cho mình, bởi vì Lý Mộc ra giá rất cao. Hơn nữa, Lý Mộc có ra tay viết bài cũng sẽ không làm người ta đen như vậy, nếu không sớm bị đánh chết rồi. Nghê Lam cảm thấy nếu thật sự không liên quan với mình, vậy thì không cần quan tâm đến anh ta, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải. Hơn nữa cũng cùng vai chính, cùng chó săn. Lý Mộc trầm mặt, không lộ chút sợ hãi hay chột dạ nào khi đối mặt với Lam Diệu Dương, chỉ nâng cổ tay nói với Nghê Lam. Cô làm tôi bị thương rồi. Thật á? Nghê Lam kinh ngạc, nhiệt tình đi tới gần. Tôi xem giúp anh. Lý Mộc lui liền ba bước, Lam Diệu Dương kéo Nghê Lam trở về. Đừng nghịch ngợm. Nghê Lam lùi lại không diễn nữa, cực kỳ ngoan ngoãn đứng sau lưng Lam Diệu Dương. Chó săn trước mặt, nhất định phải để thể diện cho ông lớn trong ngành giải trí. Lý Mộc nhìn hai người, suy đoán quan hệ giữa bọn họ, lại nghe Lam Diệu Dương hỏi. Anh theo dõi tôi à? Không có. Lý Mộc trả lời. Trùng hợp bắt gặp thôi. Lại trùng hợp như vậy sao? Lam Diệu Dương lạnh mặt hừ một tiếng. Nghề Lam muốn phát biểu lại nhịn xuống, chó săn trước mặt nhất định phải đầy uy phong cho tổng tài bá đạo. Trả máy ảnh lại cho tôi. Lý Mộc yêu cầu. Tại sao theo dõi tôi? Lam Diệu Dương hỏi. Tôi không theo dõi anh, tôi muốn đi toilet, lại nhìn thấy Nghề Lam đứng ở cửa nghịch điện thoại. Tôi cảm thấy lạ, chuyện như vậy với thân phận của cô ấy, căn bản không có tư cách bước vào hội trường. Nghề Lam xen vào, không cần anh công kích nhé. Lý Mộc không để ý tới cô, tiếp tục nói. Hơn nữa, trước đó tôi đã quan sát tất cả mọi người ở hội trường, không hề nhìn thấy cô ấy. Cô ấy giữa chừng chạy tới, lại đứng ở nơi như vậy. Tôi nghĩ đại khái sẽ có gì viết, liền chờ xem. Kết quả nhìn thấy Lam Tổng Anh đi ra, còn đưa thẻ phòng cho cô ấy. Anh lên bằng cách nào? Lam Diệu Dương hỏi. Tôi tra trước anh đặt phòng nào ở quầy tiếp tân, sau đó lại theo khách khác đi vào thang máy. Lam Diệu Dương rút thẻ nhớ trong máy ảnh ra. Lần trước đã cảnh cáo anh rồi. Lý Mộc nói. Tôi không còn cách nào khác, phải dựa vào mấy cái này kiếm cơm. Lam Diệu Dương không để ý đến anh, bỏ thẻ nhớ vào túi âu phục. Lý Mộc trơ mắt nhìn động tác của anh nói. Lam Tổng, trong đó còn hình chụp khác. Tôi có thể xóa hình của hai người đi. Anh trả lại thẻ nhớ cho tôi được không? Tôi sẽ xóa ngay tại đây trước mặt anh. Lam Diệu Dương nói. Anh biết số trợ lý của tôi. Nếu anh thấy mình bị thiệt hại thì tìm anh ta nói chuyện đền bù đi. Nếu anh muốn dùng đến luật pháp, anh ta sẽ liên lạc luật sư. Lý Mộc ngậm chặt miệng, không nói lời nào. Lam Diệu Dương đang tính trả máy ảnh lại cho anh ta thì nghe Lam vươn tay khẽ giật lại. Này! Lý Mộc tức giận hô một tiếng. Lấy điện thoại ra cho tôi kiểm tra chút. Nghe Lam nói. Sắc mặt Lý Mộc cứng đờ, rất nhanh nói. Khoảng cách xa như vậy, điện thoại chụp không rõ, tôi không chụp bằng điện thoại. Hình chụp trong máy ảnh có thể gửi vào điện thoại di động qua mạng, tôi nhất định phải kiểm tra. Lý Mộc tức giận nói. Cô cướp đồ, xâm phạm quyền riêng tư, còn làm tôi bị thương, tôi có thể kiện cô. Nghe Lam liền nở nụ cười. Rất hiểu pháp luật nha, đọc thử luật xử phạt an ninh trật tự nghe xem. Nghe Lam. Lam Diệu Dương kêu cô. Hài. Nghe Lam vừa nhìn đã thấy lão đại có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng đứng phía sau. Lam Diệu Dương quay sang Lý Mộc, lạnh lùng nói. Lấy điện thoại ra. Lý Mộc do dự, Lam Diệu Dương nói. Máy ảnh này cộng thêm len, chắc phải trị giá gần 100 triệu. Đêm nay tôi sẽ đăng hết hình trong thẻ nhớ này. Chuyện do tôi viết, hình ảnh trong điện thoại của anh sẽ không bán được một xu. Anh muốn tổn thất mấy trăm triệu hay là đừng chọc vào tôi. Kết thúc việc này ở đây. Lý Mộc cắn chặt răng, không chút tình nguyện lấy di động ra, mở khóa. Nghe Lam nhận lấy điện thoại, tìm tới kho ảnh. Những cái cần xóa đều đã xóa, mấy cái lưu trên iCloud cũng không bỏ qua. Lý Mộc cau mày nhìn chằm chằm động tác của cô, không thấy rõ rốt của cô xóa gì, lớn tiếng nói. Cô để ý chút, đừng có xóa bậy. Nghe Lam đưa di động ra, anh kiểm tra đi. Lý Mộc không thèm nhìn, tức giận nhét di động vào túi. Lam Diệu Dương nhìn thoáng qua nghe Lam hơi gật đầu. Lam Diệu Dương trả lại máy ảnh cho Lý Mộc. Nghe Lam nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Mấy tấm hình kia có thể bán được bao nhiêu tiền? Không ai thèm để ý đến cô. Lý Mộc nhận lấy máy ảnh xoay người muốn đi. Nghe Lam lại nói. Này, anh bạn, thêm Zalo đi. Về sau lỡ như tôi có nguồn tin tốt, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Lý Mộc nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nhìn Nghe Lam. Nghe Lam móc điện thoại, mở giao diện QR kết bạn của Zalo. Lý Mộc cũng lấy điện thoại ra, thêm Nghe Lam vào danh sách bạn bè. Lam Diệu Dương nhìn không nói gì. Lý Mộc thêm bạn xong thì đi. Nghe Lam nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đang nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó coi. Nghe Lam nhanh chóng cam đoan. Lam Tổng, tôi thật ra chỉ muốn mở rộng mạng lưới chút xíu, trở lại đường tìm việc sau này, chưa chắc đã dùng tới. Thêm bạn liên lạc cũng không có gì lớn. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì của anh. Lam Diệu Dương không nói lời nào. Nghe Lam lại nói tiếp. Hơn nữa, chuyện liên quan đến anh, ngoại trừ biết anh trẻ tuổi nhiều tiền, đẹp trai cao to, thông minh lanh lợi, lương thiện đáng yêu ra, tôi không biết gì khác, không có gì có thể lộ ra. Lam Diệu Dương quay đầu bước đi. Bởi vì sắp nhịn cười không nổi nữa rồi. Bà mẹ nó, lời nói ngon ngọt hạ bút thành văn, không cần viết nháp, ai mà đỡ nổi. Không đúng, ngoài anh ra, không ai có thể đỡ được. Nói dễ nghe thì vậy có ích gì, đến cả Zalo của chó săn cũng thêm vào, sao lại không thấy thêm Zalo của anh? Anh đừng giận nhá. Nghe Lam đuổi theo sau lưng anh. Tôi không làm nhảm nữa, thật đó, anh giúp tôi, là quý nhân của tôi chắc chắn sẽ không bán đứng anh đâu, tôi đảm bảo. Lam Diệu Dương không nói lời nào, Nghe Lam lại hỏi. Anh còn muốn quay lại hội sở không? Bọn họ đang đi xuống lầu. Lam Diệu Dương rốt cuộc mới nói chuyện. Cầu thang thoát hiểm của khách sạn này là một chiều. Ra khỏi lầu khách thì không thể quay lại, chỉ có thể đi xuống. đến sảnh công cộng ở tầng trệt rồi ra ngoài. Trừ phi dự báo hỏa hoạn bị kích hoạt mới có thể mở toàn bộ. Tôi muốn ra ngoài cũng phải ra từ lầu 3. Hơn nữa vừa rồi ra khỏi phòng, tôi cũng không mang theo thẻ phòng. Tôi phải xuống quầy tiếp tân lấy một tấm khác. À, Nghề Lam hiểu rồi. Vậy anh xuống lầu trước đi, tôi đợi một chút mới đi. Lỡ như Lý Mộc lại ngồi đâu đó chờ, chụp lén một tấm rồi bỏ chạy. Không phải lần nào tôi cũng đuổi kịp. Lam Diệu Dương dừng bước, xoay người nhìn cô, một lúc sau nói với cô. Cô cũng biết bản thân không phải lần nào cũng có thể làm được. Vậy mỗi lần trước khi làm, phải động não một chút. Tuy cô từng luyện võ, nhưng không phải ai cũng đánh thắng được. Không phải lần nào cũng leo lầu bình an vô sự. Cố gắng tìm cách ít mạo hiểm mà vẫn đạt được mục đích. Còn lúc cô quá kích động, giống như lúc cô phát cáu ở trường quay. Nếu đổi là người khác có khả năng gây thù oán sâu hơn nữa, sẽ càng ức hiếp cô. Cô đến đây tìm La Văn Tĩnh tính sổ, can đảm lắm, nhưng cũng là có sức mà thiếu não. Cô biết rõ mình là nghệ sĩ ở tầng lớp thấp nhất mà còn muốn cứng đối cứng với cô ta. Nghe làm, tôi không biết trước khi mất trí nhớ, cô nhận thức về ngành này sâu thế nào. Lúc trước tôi không biết cô, nhưng bây giờ qua tiếp xúc, tôi hoài nghi không biết có phải lúc đó cô bị người ta ép buộc mới tới tìm tôi hay không. Tôi cảm thấy cô bây giờ không hiểu rõ thế giới này. Đây là ngành giải trí, quy củ là do đồng tiền định ra, ranh giới mơ hồ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người có thực lực, nhưng dùng thực lực để sinh tồn, phát triển, duy trì thực lực trong ngành này cần có phương pháp. Nghe Lam nhất thời sửng sốt, bình tĩnh nhìn anh. Ánh đèn trong cầu thang rất mờ, chiếu lên Lam Diệu Dương, quanh người giống như phát sáng, kết hợp với tiếng nói của anh toát lên sự dịu dàng. Lam Diệu Dương hình như cũng bất ngờ việc mình đột nhiên lại nói nhiều như vậy, hơi lúng túng, anh đột nhiên xoay người. Tôi đi đây, chút nữa cô tự xuống, đi đường cẩn thận một chút. Được, cảm ơn Lam Tổng. Lam Diệu Dương có chút ảo não, bước chân nặng nề rời đi. Nghe Lam nghe tiếng bước chân anh xa dần, ngồi xuống. Cô gửi tin nhắn, Zalo cho Thiệu Gia Kỳ, nói cô ấy đừng lo lắng, chuyện đã giải quyết xong. Thiệu Gia Kỳ trả lời lại rất nhanh, hỏi cô giải quyết thế nào. Nghe Lam liền đem mấy lời Lam Diệu Dương nói với cô, kể cho cô ấy nghe. Thiệu Gia Kỳ nói ngày mai, cô ấy sẽ đến công ty hối chuyện tiền nong giúp cô, còn nói tuy không thể dùng tài nguyên của công ty, nhưng cá nhân cô vẫn sẽ cố gắng tìm cơ hội công việc cho Nghe Lam. Nghe Lam cảm ơn, hai người trò chuyện về dự định sau này. Dù sao hợp đồng ký 7 năm, sau này không biết còn phiền phức gì nữa hay không. Với tính tình của sếp, việc này không thể để yên như vậy. Nếu không thì mấy nghệ sĩ khác cũng sẽ có ý kiến. Nói chuyện một hồi, Nghe Lam nghe thấy tiếng bước chân, có người từ dưới lầu đi lên. Nghe Lam cảnh giác đứng lên, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy người đi tới lại là Lam Diệu Dương. Sao còn chưa đi? Lam Diệu Dương hỏi cô, sao anh lại lên bằng đường này? Lam Diệu Dương đưa hộp cơm trong tay cho cô. Bỏ hộp một chút đồ ăn, cô lấy về ăn đi, cũng không thể ăn mì gói mãi. Nghe Lam rất bất ngờ, theo bản năng nhận lấy. Lam Diệu Dương đợi một hồi, thấy Nghe Lam không nói chuyện, anh mới nói. Tôi nghe nói ở trường quay, một mình cô ăn hai hộp cơm, đây là đói thành dạng gì rồi, cơm hộp đó có ngon không? Nghe Lam hơi ngẩn người, cô ăn mấy hộp cơm, sao anh lại biết chứ? Lam Diệu Dương chờ một hồi lại nói. Cô nói việc gì cô cũng đồng ý làm phải không? Nghe Lam nhất thời phấn chấn. Đúng vậy, Lam Tổng. Còn kịp thời bồi thêm một câu, không tính quy tắc ngầm. Lam Diệu Dương tức giận. Chỗ tôi không có việc quy tắc ngầm. Cho nên tôi mới nói, Lam Tổng là tổng giám đốc, chính trực gan dạ, giữ mình trong sạch đó. Tiết Văn học kiểu gì vậy? Chính trực gan dạ, liên quan gì đến quy tắc ngầm? Lam Diệu Dương nhịn xuống không gõ đầu cô. Tôi sẽ để ý xem có dịch vụ hay công việc gì ngoài ngành giải trí không. Đây không nằm trong phạm vi hợp đồng của cô. Tiền kiếm được không cần vào tài khoản công ty, vào thẳng tài khoản của cô. Mấy công việc cộng tác viên bán thời gian cho đoàn phim, thanh toán trong ngày, trong tuần, như vậy cũng ổn. Được được. Nghe Lam thật sự vui mừng, này thật sự là giúp cô đại ơn rồi. Lam Diệu Dương im lặng lại nói. Mấy lỗ hổng an ninh cô chỉ ra giúp tôi rất có ích, tôi sẽ trả một khoản phí tư vấn cho cô. Nghe Lam mừng rỡ, đây quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lúc này, Lam Diệu Dương không nhịn được chọc chọc trán cô. Không cần bày ra cái vẻ mặt này, tiền không nhiều, chỉ 30 triệu thôi. Ông lớn như anh, nhận thức vấn đề tiền bạc không giống tôi. Nghe Lam ríu rít gật đầu, 30 triệu cũng được. Lam Diệu Dương đợi một lúc, không thấy Nghe Lam nói gì, đột nhiên nói. Tôi đi đây, cô đừng ở đây ngẩn người nữa, mau về nhà đi, đứng ở đây cứ như dọa ma người. Anh nói xong, xoay người rời đi. Lúc nãy trong đầu Nghe Lam đấu tranh, không biết có nên hỏi một chút, nhà họ Lam tổng cộng có bao nhiêu khách sạn, cô giúp bọn họ tìm lỗ hổng an ninh cho tất cả mấy khách sạn đó. Nhưng vậy thì quá mất mặt, hơn nữa làm vậy có vẻ như quản lý của người ta rất tệ.

Đội trưởng, viên cục nói thế nào? Rút ra kinh nghiệm giáo huấn của quan phàn, chỉ dựa vào suy đoán kết luận, không nên hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, mất đi cơ hội tìm bằng chứng. Liêu Tân nói, vừa nãy phía bên tổ trinh thám báo tin tới, nói tài khoản của Nghe Lam nhận được một khoản thanh toán của Lam Sắc Hào, 30 triệu, gọi là phí dịch vụ kỹ thuật. Âu Dương Duệ nhíu mày, phí dịch vụ kỹ thuật sao? Rất mơ hồ đúng không? Liêu Tân nói, một nữ nghệ sĩ thì có thể cung cấp dịch vụ kỹ thuật gì cho khách sạn chứ? Nhưng nếu như mua sát thủ giết cảnh sát, số tiền này có phải hơi ít không? Hơn nữa, dùng tài khoản công ty để trả tiền riêng cũng quá lộ liễu rồi. Lộ liễu như vậy càng khó hiểu hơn, nhưng không thể vì trả một khoản tiền lại đi nghi ngờ người khác. Liêu Tân lại nói, thêm phần anh ta không phối hợp điều tra với chúng ta, hết lý do này tới lý do khác. Nếu như muốn phủi sạch quan hệ, thẳng thắn không có gì mờ ám, phối hợp một chút không phải càng bớt việc sao? Kiểu nhiệt tình của công tử đại gia đời thứ hai thật làm người ta chán ghét. Âu Dương Duệ ngồi vào ghế dựa mở laptop ra. Bọn họ đi tìm Lam Diệu Dương thẩm vấn hai lần. Lần đầu tiên là vào ngày 11 tháng 9, bọn họ muốn điều tra đêm xảy ra tai nạn, nghe Lam có gì bất thường trong buổi tiệc tối hay không. Nhưng Lam Diệu Dương từ chối cung cấp hình ảnh camera theo dõi. Lý do anh ta đưa ra là người đến tham gia tiệc hôm đó đều là người có tiếng. Nếu như cảnh sát không có lệnh điều tra, anh ta có quyền và nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của những người này. Anh nói đã xem qua camera, bọn họ muốn biết gì anh có thể trả lời. Trong lời nói, anh để lộ ra anh hiểu rõ tình huống Nghe Lam bị mất trí nhớ, cũng biết Nghe Lam xảy ra tai nạn xe, đụng phải cảnh sát. Tin tức này trái lại nhanh nhạy, Lam Diệu Dương giải thích việc này là do Nghe Lam xông vào phòng quấy rối anh mà anh lại không biết người phụ nữ này, cho nên anh mới tiến hành điều tra cô. Còn về việc Nghe Lam tiến vào phòng anh làm gì, trái lại anh đã trả lời rồi, chỉ là bọn họ thấy cái cớ Nghe Lam mượn nhà vệ sinh quá sức gượng gạo. Thái độ bình tĩnh của Lam Diệu Dương cũng thế. Cái kiểu đạo đức biết tuốt của kẻ có tiền quả thực làm người ta không thích. Lần thứ hai bọn họ tìm đến Lam Diệu Dương điều tra là ngày 21, đi cao ốc công ty giải trí Blue. Bọn họ tra ra được Nghe Lam để lộ khả năng chiến đấu trên trường quay, thế là đi tìm Lam Diệu Dương, hy vọng anh sẽ báo cảnh sát việc Nghe Lam lấy được thẻ phòng trái phép xâm nhập vào phòng quấy rối anh. Như vậy, bọn họ có thể lập án tiến hành điều tra Nghe Lam. Nhưng Lam Diệu Dương từ chối, lần này lý do mình là danh nhân. Vì vậy, hai lần Lam Diệu Dương đều không phối hợp, lý do cũng được xem là hợp tình hợp lý. Nhưng anh có nói thật hay không thì không chắc chắn. Bây giờ, lại thông qua khách sạn, chuyển cho Nghe Lam 30 triệu, việc này cũng có chút kỳ quái. Nhưng Âu Dương Duệ không có ý định tra hỏi Lam Diệu Dương việc này, vì danh mục có thể diễn giải cho phí dịch vụ kỹ thuật quá nhiều. Trải qua hai lần liên hệ trước, anh tin lý do Lam Diệu Dương đưa ra chắc chắn cũng hợp lý chính đáng, không cần lãng phí thời gian như vậy. Lam Văn Tĩnh, Nghe Lam, Lam Diệu Dương, phải tìm thấy sự liên quan giữa bọn họ với Trần Viêm bên này. Liêu Tân Điển hỏi, viên cục có đồng ý chuyển Trần Viêm đến nhà giam ngoại tỉnh không? Âu Dương Duệ nói, tôi không nhắc đến chuyện này, thật sự cho anh ta chuyển ra ngoài tỉnh, sau này chúng ta có muốn thẩm vấn lại cũng quá phiền phức. Đến lúc đó kéo anh ta lên xe chạy một vòng, yêu cầu anh ta phải khai ra rõ ràng trước khi đến nơi. Nếu không, sẽ chở anh ta quay trở lại. Đợi anh ta nói xong thì chở trở lại. Đây thật là quá được rồi. Ngày lễ, tất cả mọi người được nghỉ. Nghe Lam không nghỉ, cô nghĩ ra một cách kiếm tiền, bán đồ second hand. Quần áo và đồ trang điểm của cô còn rất nhiều. Nếu như công việc sau này không rõ ràng, cô cũng không thể ngồi đợi túi rỗng tiền. Cô muốn chụp lại mấy bộ quần áo chưa cắt mác hoặc nhìn còn mới nguyên, sau đó đăng lên mạng bán, có thể kiếm được chút nào hay chút đó. Thế là chụp hình chỉnh ảnh, tra giá cả, viết giới thiệu, cô làm trong 2 ngày. Ngày thứ 3, đột nhiên nhận được điện thoại của Lam Diệu Dương. Nghe Lam vừa nhìn thấy số của Lam Diệu Dương thì tim đập hơi nhanh. Lúc trước nhìn thấy anh sẽ có dự cảm điềm xấu, bây giờ thấy anh lại cảm thấy sẽ có chuyện tốt, tâm tình khá tuyệt. Lần này quả nhiên lại là chuyện tốt. Cô nói cô biết tiếng Anh, tiếng Pháp đúng không? Lam Diệu Dương hỏi cô. Đúng đúng. Cô nói chạy việc vặt trong đoàn phim cô cũng đồng ý làm đúng không? Đúng đúng. Nghe Lam nhanh chóng trả lời. Nhưng mà bộ phim kia của các anh cần người làm việc vặt biết tiếng Anh, tiếng Pháp sao? Yêu cầu ngoại ngữ cao như vậy, có phải là yêu cầu nghiệp vụ khác cũng cao luôn không? Đối với mấy việc vặt ở trường quay, tôi chỉ dừng ở kinh nghiệm quan sát trong một ngày thôi. Giọng nói Lam Diệu Dương có chút xấu hổ. Không phải, ý tôi là tương tự vậy. Công việc có nặng nhọc chút, cô cũng không để ý đúng không? Có tiền là được. Tôi có một người bạn mở nhà hàng, có một nhân viên phục vụ đột nhiên bị bệnh. Hiện đang là ngày nghỉ, không tìm ra được người thay thế. Việc làm ăn lại bận rộn rất cần người. Quản lý và đầu bếp của bọn họ đều là người nước ngoài. Nhân viên phục vụ hơn nửa là người nước ngoài. Thực đơn cũng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Khách đến nhà hàng rất nhiều người đều là người nước ngoài. Ý tôi là sẽ không có ai nhận ra cô, cũng sẽ không chỉ trỏ này nọ. Cô có đồng ý đi làm nhân viên phục vụ không? Được chứ. Nhà hàng đẳng cấp như vậy, tiền lương chắc chắn không ít. Thế là Lam Diệu Dương liên lạc giúp cô, sau đó đưa số điện thoại chủ nhà hàng cho cô. Nghe Lam gọi điện thoại đến, ông chủ kia là người Pháp, dùng tiếng Anh hỏi cô mấy câu, nói về tiền lương, sau đó hẹn Nghe Lam tới nhà hàng. Nghe Lam đến đó được giữ lại luôn, chính thức làm việc. Nghe Lam mặc đồng phục phục vụ vào, soi gương, nhờ đồng nghiệp nhà hàng chụp một tấm ảnh toàn thân cho cô, sau đó đăng lên nhóm bạn chung. Kế tiếp chính là bận rộn học việc, làm việc. Công việc phục vụ nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thật cần thời gian thích ứng. Chọn món ăn, giới thiệu thực đơn, trình tự mang thức ăn lên, hình thức quy củ, vân vân. Nhà hàng này chính là nhà hàng cực kỳ sang trọng. Đầu bếp là đầu bếp đẳng cấp Michael, rất có tiếng. Không chỉ có yêu cầu về chất lượng thức ăn, mà yêu cầu chất lượng phục vụ cũng rất cao. May mà Nghe Lam có ngoại hình, lại biết ngoại ngữ nên không vấn đề gì. Học này nọ rất nhanh, cho nên đi theo quản lý và đồng nghiệp lâu năm phục vụ làm chút việc vặt, bưng đồ dọn dẹp bát đĩa, thông báo order, cũng miễn cưỡng coi như ứng phó được. Nghe Lam làm việc nửa ngày, một phút cũng không nghỉ, đi toilet cũng phải chạy. Bữa ăn ở nhà hàng này đắt vô cùng, kinh doanh tốt lạ thường. Quả thực là chân cô không chạm đất nổi, tất tả ngược xuôi. Có rảnh chút, sẽ đứng sau quản lý quan sát nghiêm túc học việc. Vất vả, đổi lấy sự khen ngợi của quản lý với hai khoản tiền boa, Nghe Lam rất vui. Đợi đến khi nhà hàng đóng cửa, Nghe Lam mới lấy điện thoại ra xem, Thiệu Gia Kỳ và mấy người bạn trong nhóm nhắn tin lại cho cô. Mọi người đồng thanh hỏi cô nhận bộ phim gì mới sao, Nghe Lam đều trả lời. Thực sự làm nhân viên phục vụ, bán thời gian, 3 ngày. Thiệu Gia Kỳ sợ ngây người, nhắn Zalo hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Phan Kính ha ha nhắn lại. Chị gái, chị thật là dòng nước mới trong giới giải trí. Tối nay, Nghe Lam nằm mơ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi mất trí nhớ cô nằm mơ. Trong mơ, cô học thuộc tên món ăn và mô tả món ăn. Học thuộc mãi, đột nhiên biến thành đọc thuộc pháp luật. Cô không hiểu vì sao mình lại đọc luật, cứ đọc mãi, rất cố gắng đọc, đọc đến phát phiền. Ngày hôm sau đi làm, Nghe Lam đã quen với việc nhận order món. Ngoại hình cô xinh đẹp, nụ cười lại đáng yêu. Khách hàng gọi món còn muốn nói chuyện thêm với cô vài câu. Cả ngày Nghe Lam được boa 6 lần, vì lên sai món nên bị phê bình một lần, không cẩn thận làm vỡ một cái đĩa. Ngày thứ 3, thậm chí có khách hàng quay lại nhà hàng vì Nghe Lam, chỉ định rõ là Nghe Lam phục vụ, trả tiền boa cho cô. Nghe Lam thật vui vẻ. Đến tối, cô lại nhìn thấy Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đến một mình, quản lý nhà hàng nhận ra anh, đích thân phục vụ anh. Lúc gọi món, Lam Diệu Dương lén nhìn Nghe Lam, Nghe Lam cũng lén nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó rời đi. Nghe Lam luôn cảm thấy Lam Diệu Dương đến đây ăn là do cô ở đây. Sau đó, Nghe Lam bưng món lên cho Lam Diệu Dương, vậy mà cảm thấy có chút khẩn trương. Lam Diệu Dương dường như cũng có chút không tự nhiên. Anh hỏi Nghe Lam có quen với môi trường không? Nghe Lam nói rất tốt, cảm ơn anh. Lam Diệu Dương cho Nghe Lam tiền boa lại còn rất nhiều. Nghe Lam cũng không khách sáo nhận lấy. Nếu đã lấy tiền boa thì phải phục vụ thật tốt. Nghe Lam cảm thấy cô luôn chú ý đến Lam Diệu Dương là quang minh chính đại. Nước trong ly anh ít đi, cô nhanh chóng châm thêm. Lam Diệu Dương ra sức uống nước. Nghe Lam lập tức thêm vào. Bữa cơm này, Lam Diệu Dương ăn rất lâu, lại còn đi vệ sinh đến 3 lần. Lam Diệu Dương rời khỏi không lâu, nhà hàng cũng phải đóng cửa. Ngày mai Nghe Lam không cần tới nữa. Quản lý với ông chủ có chút không nỡ, đồng nghiệp ở nhà hàng cũng rất thích cô. Mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Quản lý gói lại ít đồ ăn cho Nghe Lam mang về. Nghe Lam nói sau này nếu có cần người thì cứ gọi điện thoại cho cô. Mọi người vui vẻ ồn ào chào tạm biệt. Nghe Lam vừa mới ra khỏi nhà hàng đã nhận được điện thoại của Lam Diệu Dương. Người này không phải vừa mới đi sao? Nghe Lam cảm thấy kỳ quái. Cô nhận điện thoại. Cô tan ca rồi phải không? Lam Diệu Dương hỏi cô. Ừ, vừa mới xong. Bên ngoài nhà hàng các cô có một chiếc xe lạ. Mới đầu tôi tưởng là chó săn, nhưng về sau thấy không phải. Có lẽ cũng không có gì, tôi chỉ nhắc cô một tiếng thôi. Nghe Lam giật mình. Giờ tôi ra khỏi nhà hàng rồi, không thấy chiếc xe nào kỳ quái cả. Là một chiếc Honda màu bạc. Nghe Lam dừng chân lại. Xe này có gì lạ? Anh ta đậu xe ở góc đường tối om, tay cầm máy ảnh. lái xe là nam, hơn 40 tuổi. Lúc anh ta thấy tôi liền lái xe đi. Tôi giả vờ rời đi, dừng xe ở chỗ khác rồi quay lại. Sau đó nhìn thấy anh ta quay lại. Lần này anh ta dừng xe ở đầu đường. Bên đường này là đường cô về nhà. Có phải cô lại đi xe đạp về không? Tim Nghe Lam đập hơi nhanh. Anh ta có phát hiện ra anh không? Chắc không. Tôi đậu xe ở vườn hoa bên kia. Anh còn ở đây à? Phải. Còn phải báo tin cho cô chứ. Vệ sĩ của anh thì sao? Nghỉ rồi. Thương việc riêng tôi không mang theo tài xế. Nghe Lam đột nhiên tức giận. Cô cúp điện thoại, từ từ bước ra ngoài. Từ xa đã thấy một chiếc Honda bạc đang đậu dưới gốc cây to ngoài công viên gần giao lộ. Nghe Lam hùng hổ đi về phía chiếc xe kia liền khởi động chạy mất. Nghe Lam nổi trận lôi đình, xoay người đi về phía bên kia vườn hoa, quả nhiên thấy Lam Diệu Dương đang ngồi trên ghế đá gần đó. Thấy cô đi tới, lại còn mang vẻ mặt khiển trách. Sao cô thiếu kiên nhẫn vậy? Cô nên đạp xe về nhà bình thường, thăm dò xem có phải hắn ta đến vì cô không, muốn làm gì. Tôi sẽ lái xe đi theo sau xem thử. Giờ cô như vậy là đánh rắn động cỏ rồi. Nghe Lam giận dễ sợ. Anh cho rằng anh là ai? Thám tử sao? Hắn ta có đến vì tôi không? Mắc mớ gì tới anh chứ? Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nếu như hắn ta thực sự có ý đồ gì, là kẻ nguy hiểm, hắn phát hiện bị anh để mắt tới, chuyện gì cũng làm ra được. Cô quay đầu nhìn thử xung quanh. Chỗ này không có camera, tay anh trói gà không chặt, bị hắn ta đánh một quyền, bỏ vào cốp xe. Lam Diệu Dương nghe không lọt tai. Sao vừa mở miệng đã công kích người nhà rồi? Hắn nhằm về cô, có lẽ có liên quan tới tôi. Vì sao cô lấy được thẻ phòng chứ? Vì sao cô đột nhiên tới quấy rối tôi? Lỡ như người kia chính là người biết chuyện thì sao? Trí nhớ của cô không tốt, tính tình còn ngang ngược. Cái gì mà đá một cước, có khoa trương vậy không? Sao tôi không đánh lại người khác được? Coi như tôi không đánh lại, chẳng lẽ tôi không biết chạy sao? Tôi còn có thể báo cảnh sát. Điện thoại của tôi còn bấm được hệ thống khẩn cấp. Tôi ấn một phím là 5 phút sau, công ty bảo hiểm, vệ sĩ sẽ đến. Tôi còn an toàn hơn cô nhiều. Nghe Lam tức giận chống nạnh, muốn phản bác, thế nhưng nhất thời không tìm ra được lời. Lam Diệu Dương cũng khoanh tay trước ngực, hất cằm lên, khí thế không thua kém. Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên bên cạnh có người huýt sáo. Nghe Lam, Lam Diệu Dương đồng thời quay lại nhìn. Hai tên du côn nhanh chóng đến gần họ, một trái một phải vây bọn họ lại. Vợ chồng trẻ cãi nhau rồi hả? Tên du côn lưu manh nói. Đèn đường ngay góc vườn hoa này hư rồi, tối đen không nhìn rõ mặt. Bây giờ cũng đã muộn, bên ngoài ít xe, không có người qua lại. Thật là thời cơ tốt cho bọn trộm cướp. Nghe Lam trợn trừng mắt. Lam Diệu Dương có chút thất thần. Nói thật, anh lớn như vậy, cũng từng đánh nhau nhiều lần. Phần lớn đều là anh em bạn bè xông vào đánh giúp anh. Bị thương chảy máu cũng có. Cho nên nói, anh da thịt yếu mềm, anh tuyệt đối không đồng ý. Nhưng gặp lưu manh ăn cướp trên đường thế này vẫn là lần đầu tiên. Một tên du côn khác nói với Lam Diệu Dương. Đồng hồ, ví tiền, trang sức, giao ra hết. Tụi tao không làm khó mấy người. Không ai để ý đến hắn. Lam Diệu Dương còn đang nghĩ ngợi vấn đề thể diện. Nghe Lam thì nhìn anh. Đột nhiên có một tiếng vang nhỏ. Tên du côn nói chuyện với Lam Diệu Dương lấy ra một con dao. Không đợi hắn mở miệng, Nghe Lam đã lao tới. Một tay vặn tay đối thủ đoạt dao, một tay ra đòn đánh vào đầu đối phương. Dao rơi keng một tiếng xuống đất, bộp bộp hai quyền, người kia đã ngã trên đất. Nghe Lam đá dao văng ra xa, quay đầu nhìn tên lưu manh còn lại. Tên du côn kia đã ngơ ra rồi. Trước khi đi cướp đã phân công, lão đại đối phó với người đàn ông cao to kia, còn hắn xem chừng người phụ nữ này. Nếu như người đàn ông kia phản kháng, thì hắn sẽ bắt người phụ nữ này để áp chế. Tình huống bây giờ, có phải là nên bắt người đàn ông kia áp chế không? Nghe Lam cũng không để ý tới hắn, cô dẫm lên lưng tên du côn dưới đất, nói với Lam Diệu Dương. Bấm phím áp bảo vệ của anh đi, tiện thể báo cảnh sát luôn. Tự tôn nam tính của Lam Diệu Dương quả thực bị tổn thương sâu sắc. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu.